Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699. Cá hạt giống không ăn ngon như vậy. 3. Ngao Mộc Dương biết Ngao Mộc Phong không có làm ẩu. Nếu như nói trong thôn ai mang ngư nghiệp nhà trên cùng tâm, vậy khẳng định chính là Ngao Mộc Phong một nhà. Hắn trầm ngâm một tiếng nói, ngộ độc thức ăn chưa hẳn cũng là bởi vì ngươi dùng nguyên liệu nấu ăn không mới lạ. Cũng có thể là một ít nguyên liệu nấu ăn bản thân liền có độc tố. Ngươi không biết mà thôi. Nói đến đây, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Nhanh, trước so với một chút những cái này xuất hiện ngộ độc thức ăn nhân ra rau. Nhìn xem có cái gì rau là đồng dạng. Hắn tin tưởng Ngao Mộc Phong vô dụng hủ đồ khốn nạn tới lừa gạt du khách, như vậy khiến cho ngộ độc thức ăn nguyên nhân chính là nguyên liệu nấu ăn bản thân thành phần vấn đề. Long đầu thôn ngư dân đồ ăn thức không nhiều lắm, chủ đánh là mới lạ, cùng ngày cái gì cá kéo trở về, từng cái ngư nghiệp nhà liền coi đây là nguyên liệu tới làm cái gì rau. Cho nên, những cái này trên bàn rau đều tương đối tương tự, muốn từ bên trong tìm xảy ra vấn đề rau rất khó. Thế nhưng là chủ yếu tư duy lộ tuyến đã xuất ra. Đó chính là tìm khả năng mang độc đồ ăn. Ngư dân rau khởi nguồn có hai cái. Một là sơn dã rau. Hai là hải sản. Sơn dã rau mang độc không thấy nhiều. Chủ yếu là loài nấm. Mà làm loài nấm là đông mùa xuân đoạn trên bàn cơm thường thấy đồ ăn. Ngao Mộc Phong trong nhà có một đạo chủ đánh rau chính là tiểu thư hầm cách thủy nấm hương. Trong đó tiểu thư là cái gì? Không cần nói cũng biết. Món ăn này danh tự có phần ác thú vị. Nhưng bây giờ không phải là thảo luận rau danh thời điểm. Ngao Mộc Dương có trước kiểm tra nấm hương vấn đề. Ngao Chí Thịnh cũng suy đoán có phải hay không dùng có nấm độc. Ngao Kim Phúc ăn dã cây nấm trúng độc sự tình ngay tại năm trước. Đến nay người trong thôn như cũ nhớ cho kỹ. Ngao Mộc Phong ở bên cạnh nói, này không thể nha, ta biết dã cây nấm dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên từng cái hạ nồi lúc trước đều đã làm kiểm tra. Mẹ ta tự mình kiểm tra, nàng lên núi nhặt nửa đời người nấm, không có khả năng nhìn lầm. Ngao Chí Thịnh đi vớt đồ ăn thừa trong cây nấm, Ngao Mộc Dương lắc đầu, không cần, có bốn cái bàn điểm món ăn này. Hai cái bàn người ăn không có vấn đề, xảy ra vấn đề tổng cộng có 5 cái bàn, thế nhưng là trong đó 3 cái bàn không có món ăn này. Không phải là sơn dã rau vấn đề, đó chính là hải sản vấn đề. Hải sản khả năng mang độc, đây là không hề nghi ngờ. Trong đó loài cá mang độc thường thấy nhất bộ vị là noãn sao, cá hạt giống hoặc là cá da. Ngao Mộc Dương nghĩ đến điểm này thời điểm, Ngao Chí Thịnh cũng nghĩ đến. Hai người một chỗ quét cái bàn. Ngao Chí Thịnh vô ý thức nói, cá hạt giống, cá hạt giống là đồ tốt, đại bổ lại ăn ngon. Long Tiên Hồ thừa thải cá chấm đen giàu có cá hạt giống. Hải Lý sản xuất cá sác đin, cá vược biển, cá thu đều cũng thừa thải cá hạt giống. Cho nên tất cả ra tất cả hộ ngư nghiệp nhà không thiếu cá hạt giống. Ngao Chí Thịnh liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu, không đúng, có một cái trên bàn có hương cay cá hạt giống, cái khác bốn bàn không có nha. Hương cay cách làm là về cá hạt giống tốt nhất, đơn giản nhất đồ ăn, ngư dân người cũng thích ăn thứ này, dùng để cuốn bánh, một người đàn ông hợp với bánh có thể ăn một cân nửa. Ngao Mộc Dương nói, không đúng, lão sư. Không riêng hương cay cá hạt giống, ngươi xem này hai bàn có cá hạt giống đậu hũ nồi. Một bàn này trên có cá hạt giống trứng tráng, còn có một bàn, bọn họ bàn này có cái mỡ lợn cá hạt giống tương. Ngao Mộc Phong vội vàng bổ, sung, mỡ lợn cá hạt giống tương cũng là ngư dân thường thấy rau. Bất quá làm lên tới tương đối phức tạp, phải dùng dầu mỡ heo luyện chế cá hạt giống. Cũng hướng bên trong tăng thêm nhiều loại phối liệu, làm tốt mỡ lợn cá hạt giống tương có điểm giống là mắm tôm. Loại cá này hạt giống tương sử dụng cá hạt giống không phải là dùng tầm cá tầm trứng. Khuê trứng cá bực này hàng cao đẳng làm thành, mà là dùng cá chấm cỏ, cá chấm đen, cá chép, hiểu cá nước ngọt, cá hạt giống. Cá hạt giống cái đầu nhỏ, làm thành tương bên ngoài khó có thể phán đoán, đặc biệt là phía trên phiêu một tầng dầu dưới tình huống. Cho nên Ngao Mộc Dương nhìn một lần không có nhận ra. Vấn đề đại khái tìm đến, Ngao Mộc Dương lập tức hỏi, ngươi dùng cái gì cá hạt giống? Ngao Mộc Phong liếm liếm bờ môi nói, còn có thể là cái gì cá hạt giống? Chính là phổ thông cá hạt giống a, hỗn hợp cá hạt giống, cá chấm cỏ, cá chấm đen gì, còn có cá thu gì, không nên có vấn đề nha, đều là chính ngươi lấy ra. Ngao Mộc Dương hỏi, Ngao Mộc Phong cười khổ nói, làm sao có thể, trên thị trấn mua. Ngao Mộc Dương nói, đi, về phía sau nấu, cầm vô dụng cá hạt giống lấy ra ta xem một chút. Hậu chủ như vậy chật vật, cầm cá hạt giống lấy ra chẳng phải có. Có người nói đạo. Ngao Mộc Dương nói, về phía sau nấu, du khách trong có hiểu việc, rất có kinh nghiệm hỏi, có phải hay không là cá nóc cá hạt giống a? Ngao Mộc Dương lắc đầu, yên tâm, sẽ không. Cá nóc tại chúng ta bên này rất hiếm thấy, vớt đến cơ hội không lớn. Hơn nữa cá nóc bộ dáng rất đặc biệt. Cũng biết cái đồ chơi này cá hạt giống kịch độc, ai dám hướng chính công cá hạt giống trong hỗn hợp. Vậy nói không chính xác có người tham tiền tâm hồn, liền nghĩ vàng thau lẫn lộn bán lấy tiền đâu này. Lại có du khách kêu lên, Ngao Mộc Dương lại càng là lắc đầu. Muốn nói như thế không qua, cá nóc cá hạt giống dầu có cá nóc độc tố, thứ này có thể tinh luyện, nó so với phổ thông cá hạt giống đáng quý quá nhiều. Bữa, hắn nói, ta đoán chừng là cá mú cá hạt giống, cá mú ăn ngon, giá cả cũng quý, thế nhưng là con cá này kỳ thật khả năng hàm độc. Một loại kêu tuyết tạp độc tố thần kinh độc tố. Một hộp trứng cá bị từ tủ lạnh giữ tươi tầng trong lấy ra. Ngư dân hương vị phòng bếp rất sạch sẽ, tủ lạnh cũng sạch sẽ. Này trình độ nhất định cứu vãn ngư nghiệp nhà thanh danh. Cùng đi theo hậu chủ du khách thấy được nấu cơm hoàn cảnh vệ sinh bảo trì tốt như vậy. Vô ý thức nội tâm liền thoải mái. Đây cũng là Ngao Mộc Dương kiên trì tới hậu chủ xem xét cá hạt giống nguyên nhân. Hắn là động tâm tư, có hai tử từ phòng vệ sinh đỡ xuất ra, bước chân phù phiếm, hai chân như nhũn ra, bờ môi thậm chí đều nhả run rẩy lên. Ngao Mộc Dương hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi trừ ác tâm phúc chảy nước, có hay không cái khác cảm giác? Tiểu hài tử nức nở nói, thúc thúc ta khó chịu. Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, ta biết, ngươi yên tâm. Này không có việc gì, ngươi là ngộ độc thức ăn, thúc thúc có giải dược, ngươi trước báo cho thúc thúc, đều đâu không thoải mái. Tiểu hài tử lại khóc thút thít vài cái, nói, ta cảm thấy có miệng run lên, trên người của ta có phần ngứa. Nghe đến đó Ngao Mộc Dương cùng Ngao Chí Thịnh đại khái đều xác định, hai người liếc nhau. Lão gia tử tương đối ung dung nói, đoán chừng chính là cá mú cá hạt giống vấn đề. Đây là tuyết tạp độc tố tại có tác dụng. Tuyết tạp độc tố độc tính rất mạnh, nó nhằm vào thần kinh tác dụng, phát tác tốc độ rất nhanh, hơn nữa lên hiệu quả lượng rất nhỏ. Ăn không, một hơi khắc sử dụng khiến người trúng độc. Tuyết rơi vừa tạp độc tố. Chủ yếu là thần kinh cùng cơ bắp công năng chịu ảnh hưởng. Thông thường mà nói, nó sẽ ở 30 phút đồng hồ bên trong xuất hiện lúc ban đầu bệnh trạng. Chính là dạ dày cùng hệ thần kinh phát sinh không thoải mái. Đầu tiên là nôn mửa, tiêu chảy, buồn nôn và đau bụng. Dần dần sẽ xuất hiện môi bộ và tứ chi tê liệt. Làn da ngứa, lạnh nóng, cảm giác điên đảo. Thịt và các đốt ngón tay đau đớn đều thần kinh vấn đề. càng về sau nó tác dụng càng lợi hại. Đến một ngày sau đó, chúng độc người có thể sẽ xuất hiện huyết áp thấp, tâm đập từ trì hoãn, sự khó thở và tê liệt đều vấn đề khá tốt. Chỉ cần là thông qua dùng ăn cá hạt giống hoặc là cá da thịt cá cá nội tạng chúng độc mà không phải trực tiếp ăn tuyết tạp độc tố, kia sẽ không phải chết, không có có nguy hiểm tánh mạng. Đây coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.